Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng nhau đến với bộ truyện Tình Yêu Trên Đường Say Số Phận. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Bóng trăng chậm rãi nhô lên bầu trời đầy sao, đèn đường cũng đã được bật sáng, thời gian ban đêm vẫn luôn rất dài. Từ khi Khương Mộng không đến gara ô tô, cô càng dành nhiều thời gian ở nhà Cận Cường. Một ngày nọ, khi Triệu Mỹ Quyên đi mua đồ về, bà ấy đột nhiên hỏi cô. Sao cô không đến chỗ Cận Triêu? Khương Mộng lúng túng hỏi ngược lại bà ấy. Dì cảm thấy tôi cứ chạy đến chỗ anh ấy thì có thích hợp không? Triệu Mỹ Quyên tùy tiện nói. Cô cũng đâu phải là đối tượng của nó, có gì thích hợp hay không thích hợp chứ? Không thể phản bác. Vô dĩ Khương Mộng vẫn đang cố gắng hết sức để điều chỉnh tâm lý của mình đối với Cận Triêu, nhưng một câu nói của Triệu Mỹ Quyên đã phá hủy tâm lý của cô. Cả đêm đó, hai từ đối tượng cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, càng nghĩ lại càng cảm thấy xấu hổ, thế là cô trùm chăn đi ngủ sớm. Một buổi tối không lâu sau, Khương Mộng giống như ngày thường ngồi xe buýt về nhà Cận Cường. Buổi sáng Triệu Mỹ Quyên đã nói với cô cơm nước xong sẽ đưa Cận Hân đến nhà tắm hơi, bà ấy còn hỏi cô có đi không, Khương Mộng lập tức từ chối. Vốn dĩ hôm nay Cận Cường phải làm ca đêm, nhưng khi Khương Mộng vào nhà, đèn trong bếp vẫn sáng và máy hút mùi đang phát ra âm thanh ầm ĩ. Cô vừa thay giày vừa hét lớn. Ba, hôm nay ba không đi làm à? Không có ai trả lời, cô mang theo vẻ mặt kỳ quái đặt cặp sách và điện thoại di động xuống rồi đi vào bếp lớn tiếng gọi. Ba ơi! Âm thanh của máy hút mùi cũng chợt dừng lại. Lúc cô vừa định rẽ vào bếp thì có một bóng người bước ra. Khương Mộng suýt nữa đụng phải người nọ. Cô ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy bóng dáng Cận Triêu bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Khương Mộng theo bản năng liền lùi lại một bước lớn, mặt lập tức bừng đỏ đến tận cổ, đồng tử cũng đột nhiên giãn ra. Phản ứng dị thường của cô làm Cận Triêu phải nhướng mày hỏi. Sao vậy? Khương Mộng im lặng hít một hơi thật sâu, không tự nhiên lên tiếng. Anh, cơm chiên. À, anh đến đây để giao thuốc cho Hân Hân. Lần này đơn thuốc có vài chỗ biến đổi, anh có gọi cho bọn họ nhưng không ai nghe nên mới tới đây. Ánh mắt Khương Mộng nhìn về phía bếp rồi nói với anh. Bọn họ đi tắm hơi rồi, có lẽ sẽ quay về sớm thôi. Sở dĩ cô nhìn chằm chằm vào chảo cơm chiên là vì quá xấu hổ khi nhìn vào mắt Cận Triêu. Rõ ràng lúc trước thường xuyên ở cùng một chỗ nhưng cũng không cảm thấy vấn đề gì cả. Nhưng chỉ sau có một khoảng thời gian không gặp, sau đó đột nhiên gặp phải ở lối đi nhỏ chật chội này, trong nhà không còn có ai, cô đột nhiên chợt cảm thấy xấu hổ. Cận Triêu nhìn thấy cô cứ nhìn về phía chảo cơm chiên nên liền hỏi, muốn ăn à? Suy nghĩ của Khương Mộng cứng nhắc, cô còn chưa kịp trả lời thì ngoài cửa đã vang lên tiếng động, là Triệu Mỹ Quyên và Cận Hân vừa đi tắm về, Khương Mộng vội vàng trả lời, không có. Sau đó, cô nhanh chóng cầm lấy cặp sách rồi trở về phòng. Cô vào phòng lấy sấp bài thi ra, bày lên bàn. Chốc lát sau, Triệu Mỹ Quyên ở ngoài cửa hắng giọng gọi cô. Mộng Mộng, điện thoại đang reo kìa. Sau đó, cô mới nhớ tới điện thoại di động của mình vẫn còn để bên ngoài. Vì thế, cô lại kéo cửa đi tới bên cạnh giá giày cầm lấy điện thoại di động. Thấy Khương Nganh Hàn gọi cho cô lập tức cầm máy, đi về phía cửa phòng bếp. Mẹ hỏi cô dạo này sống thế nào, thời tiết ở Đồng Cương có lạnh không, sau đó lại nói một chút về tình huống bên này của bà ấy. Sau đó bà ấy còn nói, bà ấy và Chris đã đặt vé máy bay xong, sẽ về nước trước Tết. Khi Khương Mộng đang nói chuyện điện thoại với mẹ, thỉnh thoảng cô vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Chris. Khương Anh Hàn sẽ bảo cô đợi một lát, rồi quay sang nói với Chris chuyện gì đó. Hình như bên cạnh Chris còn có những người khác. Khương Mộng hỏi mẹ mình còn có ai. Khương Anh Hàn nói cho cô biết một đống cái tên xa lạ mà cô chưa từng nghe tới. Dù chỉ mới xa nhau có mấy tháng, nhưng cô chợt cảm thấy mẹ dường như đã cách mình quá xa. Bà ấy đã có cuộc sống của riêng mình, hình như còn thích nghi rất tốt. Lẽ ra cô nên mừng cho bà ấy, nhưng trong mắt cô không thể giấu được sự đau lòng. Cô lơ đã nghe Khương Anh Hàn giới thiệu với cô về trường học nơi đó, ánh mắt cô không khỏi liếc về phía phòng khách. Cận Triêu ăn cơm rất nhanh, anh đã ăn hết một đĩa cơm rang. Có đôi khi cô cảm thấy Cận Triêu dường như làm chuyện gì cũng rất nhanh, giống như mỗi ngày anh đều phải chạy đua với thời gian. Khương Mộng cầm điện thoại di động, ánh mắt cô dừng lại ở trên người của Cận Triêu. Hai người bọn họ đã gần nửa tháng không gặp. Cận Triêu hình như đã cắt tóc, mái tóc ngắn ngủi trông có chút lộn xộn nhưng lại khá gọn gàng và phong cách. Tuy rằng mỗi ngày anh đều phải tiếp xúc với những thứ linh kiện bẩn thỉu, nhưng lúc không làm việc, bộ dáng của anh luôn rất gọn gàng và sạch sẽ. Khách quan mà nói, Khương Mộng cảm thấy Cẩn Chiêu hẳn là giá trị nhan sắc cao nhất của giới sửa xe. Trước khi đến Đồng Cương, cô dường như không chú ý đến bất kỳ người thợ sửa xe nào, nhưng sau khi tới đây, cô lại cảm thấy dáng vẻ của những người thợ sửa xe ở đây tràn đầy nam tính. Tất nhiên, ý tưởng nguy hiểm này bắt nguồn từ người đang cầm bút ở đầu bên kia. Triệu Mỹ Quyên có vẻ xem không hiểu đơn thuốc bác sĩ kê, vì thế Cận Chiêu liền tìm giấy bút, vừa giải thích cho bà, vừa chép tay cho bà một bản để dự phòng. Tư thế cầm bút của anh nhiều năm trôi qua vẫn không hề thay đổi, vẫn chính trực và giỏi giang như vậy. Mỗi tháng Cận Chiêu đều đi lấy thuốc cho Cận Hân. Thứ nhất là việc anh đến bệnh viện sẽ thuận tiện hơn. Thứ hai là Triệu Mỹ Quyên và Cận Cường cũng không hiểu được đơn thuốc. Chẳng qua lần này thời gian lấy thuốc sớm hơn một tuần. Bởi vì tuần sau Cận Chiêu phải ra ngoài, nên trước khi đi, anh trở về nhà Cận Cường một chuyến và dàn xếp ổn thỏa chuyện này. Triệu Mỹ Quyên còn hỏi, sao tháng này lại lấy thuốc sớm thế? Cận Chiêu vừa vội vàng chép lại đơn thuốc vừa trả lời, tuần sau con không ở đây. Triệu Mỹ Quyên thuận miệng hỏi tiếp, con đi đâu vậy? Cận Triều không trả lời mà chỉ ngước mắt lên liếc nhìn Khương Mộng. Khương Mộng bắt gặp ánh mắt của anh, cả người cô như bị kẹt cứng tại chỗ, cảm giác không thể cử động như ngày hôm đó lại ập đến lần nữa. Cô cầm lấy điện thoại di động rồi vội vàng quay về phòng. Chờ sau khi Khương Mộng làm xong bài tập và mở cửa ra lần nữa thì Cận Triều đã đi rồi. Trên tay nắm cửa của phòng cô còn treo một cái bịch lớn. Cô tò mò mở bịch ra, liền nhìn thấy bên trong là một túi thịt bò khô lớn. Khương Mộng ôm bịch thịt bò khô vào lòng hồi lâu, vẫn không thể bình tĩnh lại. Cuộc sống không diễn ra theo một hướng đã định trước và không ai biết được điều bất ngờ gì sẽ xảy ra khi nào và ở đâu. Học sinh năm nhất của trường phụ trung đã lục tục đi nghỉ đông, sân trường cũng trở nên trống vắng hơn những ngày thường. Lớp 11 và lớp 12 phải tới gần Tết âm lịch mới có thể được thả. Bài kiểm tra gần nhất Khương Mộng đã nâng thành tích của mình vào trong top 30. Cái này là nhờ điểm toán kéo cả điểm tổng thể lên, nhưng mà cô không có cách nào đem tin tức tốt này nói cho Cận Chiêu. Tối thứ bảy, Triệu Mỹ Quyên lại đưa Cận Hân đến nhà tắm hơi, Khương Mộng mò mẫm trong bóng tối trở về nhà. Vừa đặt cặp sách xuống thì nhận được cuộc gọi từ Tiểu Dương. Trong điện thoại, Tiểu Dương vội vàng nói, không ổn rồi, tia chớp bị người khác bắt đi rồi. Khương Mộng lập tức đặt cặp sách xuống, cô vội vàng chạy ra ngoài cửa tiểu khu bắt taxi. Tiểu Dương đang đợi ở gara ô tô, sau khi cô xuống xe mới biết được Cận Triêu đã ra ngoài vài ngày, gà trống sắt thì đã đến chỗ của khách hàng để giao xe. Hôm nay Tam lại trùng hợp cũng không có ở đây, Tiểu Dương cũng vừa đến cửa hàng nhỏ bên kia đường mua thuốc lá. Tia chớp vốn đang nằm sấp trong gara ô tô, lúc anh ta trả tiền liền nghe thấy tiếng chó sủa liên tục. Chờ anh ta trả tiền xong rồi cầm thuốc lá trở về gara thì không còn thấy bóng dáng của tia chớp ở cửa nữa, chỉ nhìn thấy một chiếc xe tải đang lao nhanh về phía cuối đường. Khương Mộng sửng sốt, trực giác nói cho cô biết chuyện này không đơn giản như vậy, không có ai mà đột nhiên đi bắt mất một con chó. Đúng lúc này, gà trống sắt vừa giao xe trở về, cô lập tức chạy tới hỏi anh ta, gara ô tô của bạn Ký ở đâu vậy? Gà trống sắt vừa nghe Tiểu Dương kể lại sự tình, anh ta rầu rĩ nói, thật ra anh có biết địa chỉ gara ô tô của bạn họ, nhưng gara ô tô của bạn họ có rất nhiều chi nhánh. Cho dù bạn họ thật sự bắt tia chớp về, thì chúng ta cũng không biết bạn họ đem nó về chi nhánh nào. Vậy chúng ta đi tìm từng chi nhánh. Khương Mộng nói xong, liền kéo cửa xe ra, rồi ngồi vào hàng ghế sau xe. Tiểu Dương cũng nhanh chóng khóa cửa cuốn lại, rồi ngồi vào ghế lái phụ. Gà trống sắt vội vàng lái xe đến chi nhánh gần nhất. Xe dừng ở trước cửa Vạn Ký, trong gara vẫn còn sáng đèn, hai người thợ đang thu dọn đồ đạc. Sau khi nhìn thấy gà trống sắt mang theo một nam một nữ xông vào trong gara, bọn họ mang theo vẻ mặt không mấy dễ chịu ra đón tiếp. Không phải anh nói đời này không bước vào Vạn Ký một lần nào nữa sao? Gà trống sắt trừng mắt nhìn anh ta và hỏi, sao các người cứ đến gara của chúng tôi quậy phá hoài vậy? Chàng trai kia có vẻ cũng bằng tuổi với Khương Mộng, vẻ mặt anh ta đầy kiêu ngạo lên tiếng. Bọn tôi đến gara của các anh để làm gì chứ? Bây giờ bên gara của các anh còn thuê một cô gái vào làm việc luôn à? Khương Mộng cau mày, gà trống sắt cũng không dư hơi đôi co với anh ta nữa. Anh ta và Tiểu Dương nhanh chóng chạy vào phòng bảo trì và văn phòng tìm kiếm xung quanh. Khương Mộng đứng trước gara, nhìn người đàn ông mặc một cái áo khoác bẩn thỉu và quần vải rộng thùng thình, cổ tay áo nhìn còn đỏ ố, giống như quanh năm chưa giặt đồ. Gà trống sắt và Tiểu Dương tìm một vòng nhưng vẫn không tìm được gì, liền dẫn Khương Mộng đến chi nhánh thứ hai. Kết quả cũng không thu hoạch được gì, Khương Mộng vội la lên. Vạn Ký ở Đồng Cương còn có chi nhánh nào khác nữa không? Gà trống sắt nói với cô. Còn có một chi nhánh lớn hơn, nhưng ở chỗ đó anh thấy không có khả năng. Kim Phong Tử đang làm việc cửa hàng bên đó. Anh vừa mới gọi điện thoại cho cậu ta. Chúng ta có thể báo cảnh sát không? Tiểu Dương xấu hổ nói. Khả năng cảnh sát lục soát cả Đồng Cương để tìm một con chó là không cao. Gà trống sát chỉ có thể lái xe quay về, Khương Mộng ngồi ở ghế sau mà lòng vẫn lo lắng như cũ. Đồng Cương tuy không phải là một thành phố lớn, nhưng việc đi tìm một con chó bị lạc ở đây cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cô đã nhìn tia chớp từ khi còn nhỏ, từ lúc nó mới bắt đầu bước đi loạng choạng cho đến lúc nó lớn lên với vẻ ngoài uy phong lẫm liệt. Trước đây, cô chưa từng nuôi thú cưng. Tia chớp là thú cưng thực sự đầu tiên của cô. Cô không biết liệu những con chó khác có giống tia chớp hay không. Nó sẽ luôn ở bên cạnh cô mỗi khi cô cảm thấy sợ hãi. Ôm cô mỗi khi cô buồn, nhảy nhót khi cô vui. Bất kể khi nào cô đến, tia chớp sẽ luôn nhiệt tình chào đón cô và ra đứng tiễn cô khi cô rời đi. Rất nhiều lần, sau khi cô đã lên xe và quay đầu lại nhìn, tia chớp vẫn luôn đứng bên đường vẫy đuôi với cô, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cô nữa. Đối với Khương Mộng, tia chớp là gia đình. Từ lúc cô thuyết phục Cận Triêu cho cô nuôi dưỡng nó, cô đã quyết định rằng dù sau này có đi đâu, cô cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi tia chớp. Đối mặt với việc tia chớp đột nhiên bị bắt, Khương Mộng hiển nhiên không thể bình tĩnh được chút nào. Tiểu Dương gợi ý có nên dán thông báo tìm chó hay không, nhưng Khương Mộng biết rõ tia chớp không phải là đi lạc mà là do người ta cố tình bắt đi. Vậy nên, việc dán thông báo tìm chó cũng không có tác dụng gì cả. Khi xe chạy nhanh, ánh mắt Khương Mộng vẫn dán chặt vào cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Mỗi lần có con chó xuất hiện trên đường, cô lại trở nên căng thẳng. Màn đêm càng lúc càng tối, tầm nhìn của cô cũng dần mờ đi. Cô đột nhiên vỗ nhẹ vào lưng ghế trước mặt rồi nói với gà trống sắt. Về chi nhánh đầu tiên đi. Gà trống sắt đánh tay lái vội vàng quay lại chi nhánh gara đầu tiên. Người đàn ông mặc quần rộng thùng thình kia kinh hãi nhìn bọn họ. Sao các người lại tới đây nữa? Khương Mộng vội vàng vọt tới trước mặt anh ta, sau đó nói, đưa tay anh ra. Người đàn ông khó hiểu nhìn cô. Cô là ai? Khương Mộng khẽ nhướng mày, gà trống sắt không nói một lời, liền nắm lấy cổ tay của anh ta. Khương Mộng nói với anh ta, anh nhìn xem trên tay áo của anh ta có dính sơn hay không? Cô vừa dứt lời, người đàn ông bỗng vùng vẫy và chửi rủa. Cô làm gì vậy? Cô bị bệnh à? Tiểu Dương cũng đi tới hỗ trợ. Một người đàn ông khác trong gara ô tô đi tới và hét lên. Gà trống sắt, cậu quay lại để gây chuyện đấy à? Nhưng mà lúc này, Tiểu Dương đã đi tới nắm lấy ống tay áo của người đàn ông và ngửi thử. Sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi. Hình như là máu. Khương Mộng ngẩng đầu hỏi gà trống sắt. Còn chỗ nào mà anh chưa tìm không? Gà trống sắt lập tức buông người đàn ông ra, anh ta đang định lao vào bên trong thì lại có hai nhân viên bảo trì kiêu ngạo đi xuống từ cầu thang sắt, một người trong đó còn cầm một cái lốp xe oán giận mắng gà trống sắt. Mày cho rằng Vạn Ký là nhà của mày à? Thích đến thì đến, thích đi thì đi, mày dám bước thêm một bước thử xem. Toàn thân Khương Mộng đều đang sôi máu, cô nắm chặt nắm đấm, nghĩ tới tia chớp có khả năng đang bị bọn họ giam cầm ở đâu đó, cô hét lên. Tia chớp! Tia chớp! Không có tiếng đáp lại, người đàn ông nắm tay áo đi đến trước mặt Khương Mộng. Gọi cái gì? Thì gọi vậy à? Khương Mộng thu hồi ánh mắt, cô hung hăng nhìn chằm chằm anh ta. Người đàn ông vừa vén tay áo lên vừa nói. Sao cô lại nhìn tôi như vậy? Hay là cô cầu xin tôi đi, nói không chừng tôi sẽ rủ lòng thương, nói cho cô biết con chó nó đang ở đâu. Vừa nói, anh ta định đưa tay vuốt lên má Khương Mộng. Lúc Khương Mộng vừa định tránh ra, thì đằng sau cô đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một giọng nói của một người đàn ông nhanh chóng vang lên sau lưng cô. Ninh Hòa, vừa mới tới đã thấy anh trêu chọc con gái nhà người ta. Lần trước ông chủ Vạn còn chưa nói chuyện với anh sao? Khương Mộng đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Kim Phong Tử dẫn theo hai người đi tới đây. Ninh Hòa kinh ngạc hỏi. Anh tới đây làm gì? Kim Phong Tử đẩy Khương Mộng ra sau lưng mình rồi lên tiếng đáp lại. Kiểm tra đột xuất, xem thử tại sao hiệu suất kinh doanh của chi nhánh của anh vẫn không có tiến bộ. Sau khi có Kim Phong Tử làm chỗ dựa cho cô cũng không cần phải kiêng dè thêm nữa. Cô lập tức lao lên lầu, Kim Phong Tử ở phía sau nhắc nhở cô. Xuống phía sau tìm thử đi. Bước chân của Khương Mộng đột nhiên dừng lại, cô lại chạy xuống sân sau. Tên nhân viên sửa xe mặc quần rộng ngăn cô lại. Khương Mộng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào nhóm Kim Phong Tử. Kim Phong Tử nhìn về phía anh ta với ánh mắt cảnh cáo. Tôi thấy cậu chắc cảm thấy ngứa ra rồi. Người của anh Tử mà cậu cũng dám ngăn cản. Cậu không muốn sống nữa à? Tên nhân viên kia sửng sốt. Khương Mộng lập tức vòng qua anh ta chạy ra phía sau gara. Gà trống sắt biết đường, liền đi trước dẫn cô. Khi cửa vừa mở ra, cô liền nhìn thấy một vũng máu lớn trên mặt đất. Trong đầu Khương Mộng cảm thấy choáng váng, đám Kim Phong Tử không lâu sau cũng đi tới, vừa ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ liền thấp giọng chửi rủa, mẹ kiếp. Khương Mộng khắp nơi hét lớn tên Tia Chớp nhưng vẫn không có âm thanh đáp lại. Lúc này cô không còn biết sợ hãi là gì nữa, cô vội vàng quay lại hỏi đám người. Chó đâu? Tôi hỏi các người chó đâu rồi? Vẻ mặt Ninh Họa vẫn thờ ơ như cũ. Chó gì chứ? Chẳng lẽ chúng tôi giết gà giết vịt cũng là vi phạm pháp luật à? Khương Mộng tức giận đến mức toàn thân đều trở nên run rẩy. Kim Phong Tử che chắn cô ở phía sau. Anh ta đến gần Ninh Hỏa hỏi. Tiểu Biện và Đại Quang hiện đang ở đâu? Mặt Ninh Hỏa không biểu cảm quay đầu nhìn anh ta. Tôi không biết. Kim Phong Tử cười nói. Được rồi, nếu hôm nay không làm rõ chuyện này thì mọi người cũng đừng hòng tan ca. Nói xong, Kim Phong Tử lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Lúc này Khương Mộng vẫn đang cảm thấy ớn lạnh. Vết máu ở bãi đất trống phía sau còn chưa khô hoàn toàn. Có lẽ là lúc bọn họ lần đầu tiên đi tới chi nhánh này thì Tia Chớp có thể vẫn còn đang bị nhốt ở đây. Sau đó, cô không dám tưởng tượng đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy máu chảy nhiều như vậy, Khương Mộng càng lúc càng cảm thấy hoảng sợ. Vài phút sau, Kim Phong Tử nói cho Khương Mộng biết con chó này có thể đang ở thôn Ngũ Thạch nhưng anh ta không biết chính xác vị trí cụ thể. Khương Mộng lập tức liên lạc với Tam Lại. Tam Lại vừa từ nhà mẹ đẻ trở về, nghe được chuyện này, anh ta liền nhanh chóng quay lại cửa hàng và dẫn theo Tây Thi đi tới đây. Trong bốn đứa con của Tây Thi thì dường như nó không thích Tia Chớp nhất. Mỗi khi cho Tia Chớp bú sữa còn phải coi tâm tình của nó. Nhưng điều kỳ quái chính là khi Tây Thi vọt vào sân sau và ngửi thấy vết máu kia thì dáng vẻ của nó đột nhiên trở nên kích động. Bọn Ninh Hỏa bắt đầu âm thầm liên lạc, nhưng Kim Phong Tử nhanh chóng tịch thu điện thoại của mấy người này và ngồi đó canh chừng bọn họ. Gà Trống Sắt và Tam Lại lập tức lái hai chiếc ô tô đến thôn Ngũ Thạch. Thôn Ngũ Thạch cách Đồng Nhân không xa, là một thôn trấn đã có từ lâu đời và vẫn còn tập trung những kiểu nhà cổ xưa bằng gỗ, từng ngõ hẻm đều rất chật chội. Tây Thi ngay khi vừa xuống xe liền nhanh chóng vọt về phía trước, đám người Khương Mộng và Gà Trống Sắt cũng vội vàng đuổi theo. Thôn Ngũ Thạch là một nơi rất rộng lớn, tuy đang là mùa đông lạnh lẽo nhưng trên người ai nấy đều đổ đầy mồ hôi. Mấy người đàn ông trưởng thành dừng lại ở góc phố cho một điếu thuốc nghỉ ngơi một lát. Tây Thi cũng lè lưỡi ra thở hổn hển, nhưng mặc dù vậy nó vẫn không chịu ngồi xuống và cứ bứt rứt đi qua đi lại. Khương Mộng từ nãy đến giờ vẫn chưa uống được một giọt nước nào nên cũng có chút mệt mỏi, không thể chạy nổi. Nhưng chỉ cần nghĩ tới vũng máu kia, cô không muốn trì hoãn thêm một giây phút nào. Cô giật lấy dây xích chó từ trong tay Tam Lại rồi chạy về phía một con hẻm khác. Khoảng 10 phút sau, Tây Thi càng lúc càng hành động kỳ lạ. Nó liên tục đi vòng quanh một khu vực. Khương Mộng cảm thấy có gì đó không ổn, liền dẫn nó dừng lại ở từng nhà. Cuối cùng, trước một cánh cửa sắt đã bị thời gian làm bạc màu, Tây Thi đột nhiên càng trở nên mất kiểm soát và bắt đầu nhe răng gầm gừ về phía cửa. Khương Mộng lập tức đập mạnh vào cửa sắt và hét lớn. Mở cửa, mau mở cửa! Hành động của bọn họ đã thu hút sự chú ý của những người hàng xóm xung quanh. Bọn người Gà Trống Sắt cũng nghe thấy động tĩnh của Tây Thi. Sau khi dập tắt tàn thuốc, bọn họ vội vàng dựa theo âm thanh đi vào trong ngõ. Lúc này, cửa sắt cũng mở ra, một cái đầu từ bên trong thò ra không kiên nhẫn hỏi. Là ai vậy? Khi cánh cửa sắt được mở ra, tiếng gầm gừ của Tây Thi càng lúc càng mất bình tĩnh. Khương Mộng nhận ra người này chính là tên có mái tóc húi cua, từng đến gây sự ở gara của Cận Chiêu. Hắn ta tên là Tiểu Biển, cô lập tức hỏi. Tia Chớp có ở bên trong không? Tiểu Biển cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Khương Mộng, hắn ta lập tức đi lên định khóa cửa. Nhưng Khương Mộng đã nhanh chóng giơ chân chặn cánh cửa sắt lại, không ngờ hắn ta vẫn mặc kệ cô. Khi thấy ở đầu ngõ còn có vài người đàn ông khác đang đi tới, cô cố gắng liều mạng túm chặt cánh cửa sắt. Bắp chân đang bị cửa sắt kẹp trúng, cảm thấy vô cùng đau đớn. Đám người Gà Trống Sắt nhanh chóng chạy tới chỗ cô và đẩy cửa ra. Khi cửa vừa được mở ra, mọi người đều cảm thấy sửng sốt. Có một con chó máu me đầy người đang bị treo cổ dưới gốc cây hồng trong sân. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống từ bộ lông đen tuyền của nó, miệng cũng bị trói chặt, mí mắt đã sụp xuống vì không còn năng lực để chống cự. Ngay cả dưới tiếng gầm của Tây Thi, Tia Chớp vẫn không có chút phản ứng nào, cũng không biết là nó còn sống hay đã chết. Khi bọn họ đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu và tàn khốc đó, đừng nói đến Khương Mộng, ngay cả những người đàn ông mạnh mẽ sau lưng cô cũng phải há hốc mồm vì kinh sợ. Gà Trống Sắt tức giận tiến lên đá Tiểu Biển một cái, không nhịn được oán giận nói. Mày còn tệ hơn cả sung vật. Đại Quang bước ra khỏi phòng và hét lên. Cũng chỉ là một con vật mà thôi, nếu đã đến đông đủ rồi thì cùng nhau ăn một bữa thịt chó luôn đi. Tiểu Dương ngày thường vẫn luôn rụt rè, đột nhiên bị cảnh tượng này kích thích, anh ta nhanh chóng tiến lên đánh nhau với Đại Quang, trong sân nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn. Khương Mộng run rẩy hét lên với Tam lại, "Dao, kéo!" Cô bất chấp cả người tia chớp còn đang dính đầy máu, dùng hết sức lực đỡ nó xuống. Tam lại vọt vào trong nhà tìm được một cây kéo, nhanh chóng cắt đứt dây thừng đang treo tia chớp, Khương Mộng vội ôm tia chớp vào trong ngực. Tiểu Dương đang bị Quang Đại đánh điên cuồng, phải liên tục ôm đầu nhưng vẫn kiên cường hét lớn. Anh Tử sẽ không tha cho mấy người, cứ đợi đó đi. Đại Quang gầm lên. Chắc tao sợ hắn hả? Hắn ta phá hỏng việc làm ăn của Vạn Ký, còn muốn động đến lợi ích của đồng minh. Ông chủ Vạn không có khả năng dung nạp hắn ta, mày nghĩ hắn ta có thể làm gì bọn tao? Trời đêm yên tĩnh đến mức không hề có một gợn gió nào, Khương Mộng đứng dưới gốc cây hồng ôm lấy cả người tia chớp đẫm máu. Hồ nước không đáy trong đầu cô đột nhiên trở nên trống rỗng. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng hố đen dưới hồ đang bị bao vây bởi vô số lồng sắt. Bên kia lồng sắt là một thế giới cô chưa bao giờ chạm tới, một thế giới khiến cô sợ hãi, một thế giới đầy tội lỗi. Trong đầu cô cảm thấy như đang có hàng nghìn tia sét đánh xuống, một đợt sóng lạnh lẽo đột ngột ập vào trái tim cô, khiến toàn thân cô đều cảm thấy ớn lạnh. Tam lại hét lên, Tây Thi, tới đây! Tây Thi và Đại Quang là người quen cũ, nó lập tức xông về phía Đại Quang. Đại Quang nhìn thấy Tây Thi liền lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Hắn ta cũng không để ý đến Tiểu Dương nữa mà chỉ lo chạy quanh trong sân để trốn Tây Thi. Tam lại lớn tiếng gọi Khương Mộng hai lần. Mãi một lúc sau cô mới máy móc quay đầu lại. Sau đó liền nghe Tam lại nói, để anh lấy xe tới, em đem tia chớp ra đầu ngõ đi. Khương Mộng vô thức gật đầu. Vào lúc Tam lại lao ra khỏi sân, tia chớp trong tay Khương Mộng đột nhiên phát ra một tiếng hử nhẹ. Khương Mộng lập tức tỉnh táo lại và nhận ra nó vẫn còn sống. Nước mắt cô lập tức dâng trào. Cô vội ngồi xổm xuống và cởi áo khoác ra, quấn lên người tia chớp. Sau đó, cố gắng chịu đựng đau đớn và khập khiễng bế nó đi về phía con hẻm. Cả quãng đường, cô liên tục nói với tia chớp. Cố lên tia chớp, không có việc gì đâu. Tao dẫn mày về nhà, chúng ta có thể về nhà rồi. Cô nói năng lộn xộn, tia chớp hơi mở mắt ra. Không biết là bởi vì mùi hay là âm thanh mà nó vẫn còn có thể nhận ra Khương Mộng. Nó thống khổ nức nở hai tiếng, giống như là đang kể lại nỗi đau đớn của nó với Khương Mộng. Khương Mộng nhịn không được khóc ròng. Tao biết, tao dẫn mày đến bệnh viện là mày sẽ hết đau. Tia chớp muốn vẫy đuôi với cô, như muốn đáp lại cô như trước, nhưng dường như nó đã cạn kiệt hết sức lực, chiếc đuôi khẽ cử động một lúc rồi cụp xuống. Tam lại dừng xe lại, anh ta nhanh chóng xuống xe, nhận lấy tia chớp từ tay Khương Mộng rồi đặt nó ở ghế sau. Suốt cả quãng đường, anh ta vừa lái xe vừa gọi điện thoại liên lạc với một người bạn làm bác sĩ thú y. Sinh mệnh của tia chớp vốn đã rất yếu, Khương Mộng cố gắng tránh đi những vết thương của nó. Cô nhẹ nhàng gọi tên nó, rồi vuốt dọc theo bộ lông của nó. Thỉnh thoảng nó có thể phản ứng yếu ớt, sau đó lại gần như bất động. Khương Mộng chưa bao giờ sợ hãi như vậy, cô sợ một sinh mệnh đang ở bên cạnh mình sẽ lặng lẽ trôi qua. Cơ thể cô không ngừng run rẩy, ánh mắt cô gắt gao nhìn về phía trước xe nhưng không dám thúc giục Tam lại lái nhanh hơn nữa. Cũng may, ban đêm ở Đồng Cương không tắc đường, xe nhanh chóng lái đến bệnh viện thú cưng. Tam lại và Khương Mộng đang bế lấy tia chớp bất tỉnh, nhanh chóng lao vào trong. Cả quá trình đều rất hỗn loạn, thậm chí Khương Mộng còn chưa kịp nhìn rõ vị bác sĩ đón lấy tia chớp có dáng vẻ như thế nào. Sau khi bác sĩ khám xong, anh ta lập tức sắp xếp phẫu thuật cho tia chớp. Bệnh viện thú cưng nổi tiếng ở Đồng Cương không có nhiều. Tam lại cũng có quen biết với một số bác sĩ thú cưng vì anh ta làm việc trong ngành này. Người bạn này của anh ta được xem là bác sĩ thú y giỏi nhất ở Đồng Cương. Nếu người này không thể làm gì được thì tia chớp chắc chắn sẽ không thể vượt qua được. Đáng tiếc, Tam lại không thể ở lại lâu, Tây Thi vẫn còn ở thôn Ngũ Thạch. Tình huống của đám người gà trống sắt cũng không rõ. Anh ta phải lập tức trở về. Vì lo cho Khương Mộng một mình không chịu nổi nên anh ta đã liên lạc với Kim Phong Tử kêu anh đến đây trông cô. Không bao lâu sau khi Tam lại rời đi, Kim Phong Tử cũng đã vội vàng chạy đến bệnh viện thú cưng. Anh ta cũng bị sốc khi nhìn thấy Khương Mộng cả người đầy máu đang ngồi chờ ở hành lang bệnh viện. Cô gái nhỏ đang ngồi một mình trên chiếc ghế nhựa lạnh lẽo, toàn thân đều đang không ngừng run rẩy, cũng không biết là vì sợ hãi hay là vì lạnh. Kim Phong Tử ngồi xuống đối diện Khương Mộng, hồi lâu vẫn không nói được một lời an ủi cô. Với lại, anh ta thật sự không giỏi trong việc an ủi người khác. Chẳng lẽ anh ta bảo cô nén bi thương, như vậy chẳng khác nào là trù ẻo tia chớp đã chết. Cũng không thể cứ bảo cô vui lên được, như vậy thì có chút không thích hợp. Nghĩ đi nghĩ lại, Kim Phong Tử cũng là người thẳng thắn, nên hỏi thẳng. Em gái, em có muốn uống chút rượu không? Bình thường Khương Mộng sẽ không bao giờ uống rượu, nhưng hiện tại cô căn bản không thể khống chế được cảm giác ớn lạnh trong người. Cô lập tức gật đầu với Kim Phong Tử, thế là anh ta liền chạy đến cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua một lon bia cho cô, sau đó khui nắp bia ra rồi đưa sang cho cô. Đêm càng lúc càng sâu, trong bụng Khương Mộng vẫn trống rỗng. Sau khi uống một ngụm bia, bụng cô dần dần trở nên ấm lên, suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Cô im lặng bóp lon bia, đột nhiên trầm giọng hỏi. Anh nói xem, tia chớp có chết không? Kim Phong Tử thực sự không trả lời được vấn đề này. Nếu nó là một con mèo, anh ta vẫn có thể nói dối rằng nó có đến 9 cái mạng, nếu một người chết thì sẽ có 8 mạng. Nhưng tia chớp dù sao cũng là một con chó, nên anh ta chỉ có thể thuận theo mà nói. Chắc là không, nó đã ở với Hữu Tửu lâu như vậy, chắc chắn nó sẽ rất kiên cường giống như cậu ta. Khương Mộng luôn cúi đầu, tóc cô che khuất gần nửa khuôn mặt, cô trầm giọng hỏi. Anh quen biết với anh ấy bao lâu rồi? Ai? Em đang nói Hữu Tửu à? Cũng đã được 7-8 năm rồi. Từ lúc chơi xe bọn anh đã quen biết với nhau. Có lẽ là vì sợ hãi hoặc là vì đang cảm thấy căng thẳng, lon bia trong tay Khương Mộng vẫn không ngừng kêu vang vì bị cô bóp vào liên tục. Âm thanh vang vọng khắp cả hành lang yên tĩnh. Cô và Kim Phong Tử im lặng ngồi uống rượu trong hành lang bệnh viện. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết có phải hơi cồn đã phát huy tác dụng trong cơ thể Khương Mộng hay không. Sương mù trong cơ thể cô liền bị đốt cháy trong nháy mắt. Âm thanh từ lon bia đột nhiên dừng lại, những đường nét gương mặt của cô bị ẩn giấu trong tóc nên cũng không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt. Cô cứng rắn hỏi. Cận Triêu, anh ấy đã từng giết người à? Khi Kim Phong Tử đột nhiên nghe thấy câu hỏi này của Khương Mộng, tay cầm lon bia của anh ta đột nhiên trở nên cứng đờ, anh ta ngẩng đầu nhìn cô chằm chằm rồi nhíu mày. Em nghe ai nói vậy? Thân hình gầy gò của Khương Mộng tựa như bị chiếc ghế nhựa màu xanh nuốt chừng. Cô vẫn cúi đầu, giọng nói trầm thấp như một tảng đá chìm xuống giếng, tràn đầy vẻ chán nản. Anh ấy không tham gia kỳ thi đại học, có phải là bị bắt hay không? Kim Phong Tử đột nhiên im lặng, sự im lặng của anh ta càng củng cố thêm suy đoán trong lòng Khương Mộng. Cô bóp chặt lon bia trong tay, giọng nói run run không thể khống chế. Anh Tử, anh nói cho em biết đi, anh ấy có từng giết người hay không? Kim Phong Tử ngửa đầu uống cạn lon bia, sau đó anh ta vò lon bia lại và quay sang nói với Khương Mộng. Anh không biết em nghe được những thứ này từ đâu. Hữu Tử quả thực từng bị nghiện rượu, nhưng chuyện liên quan đến mạng người, cậu ta tuyệt đối không liên quan. Khương Mộng chậm rãi gật đầu. Kim Phong Tử đột nhiên nhìn thấy trong mắt cô có chút đỏ ngầu, với lại còn đang ngân ngấn nước. Anh ta nghe cô nghẹn ngào nói. Từ lúc em sinh ra, anh ấy đã ở bên cạnh em. Khi còn bé, em vẫn luôn muốn trở thành người như anh ấy. Anh từng thấy cảnh tượng anh ấy đứng trên bục diễn thuyết chưa? Em đã từng nhìn thấy. Em đã từng thấy rất nhiều bộ dáng ưu tú của anh ấy. Người như anh ấy từ nhỏ đã có năng lực vượt trội hơn so với các bạn đồng lứa. Làm sao anh ấy có thể làm chuyện phạm pháp được chứ? Làm sao anh ấy có thể ngồi tù? Đôi mắt cô tràn đầy lo lắng và run rẩy. Kim Phong Tử chưa bao giờ thấy ai lo lắng và buồn bã cho Cận Triêu như vậy. Anh ta biết tất cả bạn bè và gia đình xung quanh Cận Triêu, nhưng hầu như không ai quan tâm đến anh. Đáng buồn là ngay cả trong thời kỳ tồi tệ nhất của Cận Triêu, người nhà vẫn cứ trách móc anh. Càng nhiều là thất vọng, vì sợ cảm thấy mất mặt nên bọn họ nhờ giáo viên trong trường đừng truyền tin lung tung. Trong thời gian Cận Triêu đi vào đó, cũng chỉ có anh em ở bên cạnh gom góp chút tiền đưa cho anh, với hy vọng anh ở trong đó có thể sống tốt một chút, còn người nhà anh thì chưa từng vào thăm anh một lần. Kim Phong Tử lại mở một lon bia khác, nghĩ đến chuyện năm đó, anh ta lại cảm thấy không vui. Càng không vui là anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái thực sự cảm thấy đau lòng vì Cận Triêu, lại cảm thấy thất vọng. Mãi đến khi uống hết lon bia, anh ta mới kể cho Khương Mộng nghe hết chuyện này đến chuyện khác. Khi Tứ Đãng Sơn bị phong tỏa, nguồn tài chính của Cận Triêu lại bị mất một lần nữa, và cũng chính năm đó, Cận Hân được chẩn đoán mắc bệnh. Cận Cường và Triệu Mỹ Quyên đã đưa cô bé chạy khắp Đồng Cương để chữa bệnh, nhưng tình trạng vẫn kéo dài tồi tệ như thế. Bọn họ nghe người ta nói, Bắc Thành có thể dùng tia laser Excimer trị bệnh này rất hiệu quả, nên cũng dẫn Cận Hân miệt mài chạy đến thủ đô, tiêu hết tiền tiết kiệm của gia đình cho hai chuyến đi và về. Tuy nhiên, việc điều trị căn bệnh này không thể hết bệnh hoàn toàn chỉ sau một lần chữa trị. Đối với gia đình bọn họ mà nói, đây là một cái động hút tiền không đáy. Một mình Cận Hân đã đè bẹp Cận Cường và Triệu Mỹ Quyên, thậm chí ông ấy còn không có khả năng chăm sóc cho Cận Triêu, vậy nên anh lại lâm vào cảnh bữa đói bữa no. Anh cần tiền để trang trải cuộc sống và nếu có thể, anh hy vọng Cận Hân sẽ có tiền để tiếp tục điều trị. Vì vậy, sau khi Tứ Đãng Sơn bị phong tỏa không lâu, một người trong đó đổi sang chơi ô tô. Cận Chiêu được một người nào đó giới thiệu vào Vạn Ký. Kim Phong Tử lúc đó cũng đã nghỉ học, anh ta cũng vào Vạn Ký cùng lúc với Cận Chiêu. Anh ta thì đi theo sư phụ để học nghề, còn Cận Chiêu thì chỉ được làm vài công việc lặt vặt. Mặc dù như vậy, hiệu suất học tập của Cận Chiêu vẫn vượt xa Kim Phong Tử. Nhưng kiếm tiền bằng cách này quá chậm. Khi đó, thợ sửa xe ở gara ô tô đã liên hệ riêng với các chủ xe để thu mua lại một số xe cũ với giá rẻ, tân trang lại rồi bán đi. Khi bán lại thì họ có thể kiếm được lợi nhuận và thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Cận Triều cũng nhìn thấy con đường kiếm tiền này, anh đã mượn người ta một số tiền và thu mua một chiếc ô tô cũ cũng khá có giá trị. Có một người trong ngành đã nói với anh rằng nếu được tân trang lại kỹ càng thì chiếc xe này có thể đạt được vận tốc hàng trăm km trên một giờ và một số hiệu năng khác, như vậy thì anh có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Vậy nên Cận Triều đã tiến hành cải tạo hệ thống động lực và hệ thống chuyển động. Trong lần giao dịch đó, Cận Chiêu đã kiếm được một khoản tiền không nhỏ nên anh liền thu tay lại và chuyên tâm chuẩn bị thi. Anh muốn thi đậu Đại học Đồng Cương. Anh cũng rất rõ ràng mình không thể trông cậy vào người nhà nên anh chỉ có thể đem một phần tiền cho Cận Cường, còn phần còn lại thì giữ để làm sinh hoạt phí trang trải sau này. Nếu sau đó không có chuyện gì thì đương nhiên anh có thể thực hiện theo những gì mình đã dự định và cũng sẽ không ai biết việc anh tân trang lại một chiếc xe cũ để bán lấy tiền. Nhưng chiếc xe đó đã xảy ra sự cố. Trong một lần lái, chiếc xe đột nhiên xảy ra sự cố, trở nên mất khống chế, hậu quả cả người và xe đều tan tành. Quá trình điều tra sau đó xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do mất an toàn từ việc cải tạo xe không phù hợp với hiệu năng và công suất. Sau đó, vụ án truy tới Cận Triêu, gia đình của người quá cố cho rằng việc tân trang và mua bán xe cũ trái pháp luật của anh đã dẫn đến sơ suất gây chết người nên đã khởi tố anh. Cận Chiêu năm đó vẫn còn là trẻ vị thành niên và cuối cùng bị kết án 6 tháng giam giữ. Từ ngày Cận Chiêu đứng trước tòa, sự kiêu ngạo của anh đã bị phá vỡ. Anh không thể chấp nhận được rằng một mạng sống đã mất đi do lỗi lầm của chính mình. Anh cũng không thể chấp nhận rằng hành động của mình đã khiến một gia đình khác tan nát. Nhìn dáng vẻ ba mẹ người bị hại khóc lên khóc xuống và ngất xỉu mấy lần, anh càng không thể tha thứ cho chính mình. Anh để mặc bọn họ đánh và mắng anh. Theo anh đáng phải chịu đựng mọi thứ này, thậm chí còn đáng bị trừng phạt nhiều hơn. Anh thực sự đã hành hạ bản thân mình theo cách tàn nhẫn nhất. Một thời gian dài sau đó, tính tình của anh đã thay đổi đáng kể. Anh trở nên ít nói và dáng vẻ tự tin trước đây cũng không còn nữa. Thậm chí, khi đối mặt với những lời chế giễu của người khác, anh cũng không đánh hay mắng lại gì cả, để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm. Giáo viên của trường cũng từng liên lạc với anh, hy vọng anh có thể trở lại phòng thi để hoàn thành việc học còn dang dở. Nhưng cuộc đời anh đã mất đi phương hướng từ đó. Anh chưa bao giờ giết ai, nhưng tay anh đã bị vấy máu kể từ đó. Vậy nên, anh cũng không muốn bước vào trường trung học phụ trung nửa bước. Anh thậm chí còn cảm thấy mình không xứng đáng bước vào ngôi trường thiêng liêng đó. Một lần nữa, anh trở lại Vạn Ký. Lúc này đây, anh vẫn bắt đầu lại với vai trò học trò. Anh làm công việc bẩn thỉu và mệt mỏi nhất, giống như một cái máy, không ngừng vận hành, không có thời gian làm việc hay thời gian tan tầm. Anh sẵn sàng chịu khổ hơn bất cứ ai khác và cũng không bao giờ than vãn một lời nào. Anh chỉ muốn kỹ thuật của mình không ngừng tiến bộ, giống như đang muốn dùng phương thức này để trừng phạt sai lầm năm đó. Anh sẵn sàng học tập và chịu đựng gian khổ, và đương nhiên kỹ năng của anh cũng tiến bộ nhanh nhất trong số các thợ ở Vạn Ký. Thậm chí, anh còn có thể xác định được vị trí lỗi chỉ bằng cách nghe tiếng động cơ. Rất nhiều chủ xe sau khi làm việc với Cận Triêu thì chỉ muốn làm việc với anh, mà dường như anh vẫn còn ám ảnh về sự việc năm đó. Để tránh đi vào vết xe đổ, mỗi lần trước khi giao xe cho khách hàng, anh đều tự mình chạy thử mấy lần, sau khi xác nhận an toàn thì mới dám giao xe cho khách hàng. Trong 2 năm đầu, ba mẹ của người quá cố thường xuyên chạy đến Vạn Ký để đòi lại công bằng. Nhưng người ở Vạn Ký không ngừng buông lời mắng mỏ bọn họ và thậm chí còn dọa giết nếu bọn họ còn dám tiếp tục đến đây gây loạn. Những lần như vậy, Cận Chiêu đều sẽ ra mặt giúp đỡ bọn họ. Sau đó, anh sẽ lặng lẽ đưa cho bọn họ một số tiền. Cặp vợ chồng trung niên này vì anh mà mất một đứa con trai và anh sẽ cố gắng hết sức để bồi thường cho bọn họ. Nhưng khi các kỹ năng của anh ngày càng thành thục hơn, anh cũng ngày càng hiểu rõ hơn các mánh khóe ở Vạn Ký. Đánh tráo linh kiện, dụ dỗ chủ xe sửa chữa những chi tiết không cần thiết. Bệnh nhẹ thì báo là bệnh nặng. Vì lợi nhuận, một số người còn cố tình điều chỉnh thời gian đánh lửa, thêm chất lỏng vào dầu máy để làm hỏng động cơ, bỏ muối vào trong dịch chống đông, tăng tốc độ lão hóa của thùng nước, làm cho khách quen phải không ngừng đưa tiền cho gara. Sau này, ông chủ Vạn đánh giá cao Cận Chiêu và giao cho anh quản lý gara ô tô. Anh sẽ không làm những chuyện bẩn thỉu như vậy. Khi anh có mặt ở đó thì bọn họ còn quy củ làm việc, nhưng khi anh vừa rời mắt khỏi là bọn họ lập tức tiến hành những công việc bẩn thỉu. Những nhân viên bảo trì này có rất nhiều phụ tùng cũ để chuẩn bị thay thế. Bọn họ sẽ nhân lúc chủ xe không để ý, tiến hành đánh tráo những linh kiện chính hãng với các linh kiện đã cũ, sau đó sẽ đem linh kiện mới đi bán để đổi lấy tiền uống rượu. Có một lần Cận Chiêu phát hiện có một thợ sửa chữa, thiếu chút nữa là đã đánh tráo toàn bộ linh kiện xe. Lần đó anh nổi giận thật lớn, nhưng người kia lại không cho là đúng, nói bọn họ làm việc này đã nhiều năm nay nên trong lòng đều đã có tính toán. Lời nói của anh ta dường như đột nhiên đánh thức Cận Chiêu, ý thức của anh bắt đầu tỉnh từ ngày đó. Quá trình tân trang xe hồi năm cuối trung học, từng bước không ngừng được phóng đại và hiện lên trong đầu anh. Lúc đó anh còn thiếu kinh nghiệm, sau khi bi kịch xảy ra, anh cho rằng mình chắc chắn đã làm xảy ra sơ suất gì đó. Từ đó về sau, anh đều rất thận trọng và kỹ lưỡng đối với lĩnh vực kỹ thuật. Nhưng sau nhiều năm làm việc, nghĩ lại những gì xảy ra hồi đó, anh gần như có thể kết luận rằng những sửa đổi của mình lúc đó chưa đủ để khiến chiếc xe trở nên mất kiểm soát. Trước khi giao xe, chiếc xe kia từng nằm ở Vạn Ký một thời gian rất dài. Sau khi người mua đưa tiền cho anh thậm chí còn không kiểm tra xe, đã để cho người nọ đến Vạn Ký lấy xe. Đó không phải là xe của Vạn Ký, thậm chí cũng không phải là xe của bất kỳ khách hàng nào, chỉ là anh tạm thời để ở đó. Cho dù là xe của khách hàng, những người này còn dám động tay động chân. Nếu như là một chiếc xe không liên quan gì quanh năm bị tro bụi thì sao? Cận Chiêu bắt đầu hỏi thăm tất cả nhân viên kỳ cựu có hơn 4 năm kinh nghiệm. Không có bức tường nào là không lọt gió. Cuối cùng ở một nhà hàng, có một vị đầu bếp từng là nhân viên trong Vạn Ký đã nói cho Cận Chiêu biết. Năm đó là Vạn Đại Dũng đã động vào bộ cảm biến trên chiếc xe kia. Vạn Đại Dũng là cháu trai của ông chủ Vạn. Sau vụ tai nạn xe hơi, tất cả mọi người đều im hơi lặng tiếng. Ông chủ Vạn thậm chí còn cảnh báo riêng với một số người biết chuyện. Dù sao Cận Chiêu lúc đó không liên quan gì đến gara ô tô và vẫn còn là trẻ vị thành niên. Nếu mọi chuyện đổ lên đầu anh thì cùng lắm là vào trại giáo dưỡng vài năm. Nhưng nếu Vạn Đại Dũng bị lôi kéo vào chuyện này, anh ta không chỉ phải đối mặt với nguy cơ bị truy tố và bỏ tù, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công việc kinh doanh của Vạn Ký. Cận Chiêu đã phạm sai lầm của anh là lẽ ra anh không nên đồng ý với yêu cầu của người khác để sửa đổi phương tiện trái phép, nhưng tội danh này chưa đủ để khiến anh vào tù. Tuy nhiên, anh đã bị đẩy ra ngoài thay người ta gánh vác một mạng người. Khi Cận Chiêu đến trước mặt ông chủ Vạn chất vấn ông chủ Vạn còn hỏi ngược lại anh một câu, anh có chứng cứ gì? Anh không có bằng chứng gì cả, chiếc xe gặp tai nạn cũng không thể truy tìm được nữa. Cho dù là người nhân viên xuất phát từ lương tâm nên nói ra sự thật với Cận Chiêu thì ông ta cũng không thể nào chống lại ông chủ Vạn để ra làm chứng cho anh. Bản án ngày đó đã không thể lật lại được nữa. Nhưng ông chủ Vạn còn giả vờ giả nhân giả nghĩa khuyên anh nên buông bỏ quá khứ và tiến về phía trước. Ông ta đã cho Cận Chiêu một nền tảng lớn như vậy. Nếu anh bằng lòng, ông chủ Vạn còn có thể cho anh một khoản bồi thường tài chính khác, giống như một khoản bồi thường cho những đau khổ mà anh đã phải chịu đựng trong những năm qua. Hôm đó ở Đồng Cương rất nóng, các nhân viên trong gara ô tô có người hút thuốc, có người làm việc, có người nói bậy, cũng có người đùa giỡn. Nhưng mọi người đều nghe nói Cận Chiêu đã đập phá văn phòng làm việc của ông chủ Vạn. Sau đó, nhìn anh rời bỏ một nơi đã gắn bó suốt 3 năm qua và không bao giờ quay lại nữa. Sau khi Cận Chiêu đi, lòng người trong Vạn Ký bắt đầu tan rã, lời đồn ngày càng lan truyền không ngừng, có rất nhiều người cũng bắt đầu xin nghỉ việc. Kim Phong Tử vốn cũng muốn rời đi, nhưng thân thể ba anh ta không tốt, anh ta đã làm việc ở Vạn Ký nhiều năm, thu nhập cũng coi như không tệ. Lúc Cận Chiêu rời đi, chỉ nói với anh ta một câu. Cậu không giống tôi vì bị công đạo vứt bỏ nên mới rời khỏi Vạn Ký, còn cậu thì phải ở lại Vạn Ký vì gia đình của mình. Đêm càng lạnh, Khương Mộng không còn cảm nhận được cái lạnh lẽo bên ngoài cơ thể nữa, mà chỉ cảm nhận được sự lạnh thấu xương từ trong cơ thể truyền đến, hòa lẫn với những cơn gió lạnh lẽo thê lương. Trong khi cô đang sống một cuộc sống đơn giản giữa trường học và nhà, thì Cận Chiêu lại đang bị mắc kẹt trong một vòng xoáy phức tạp. Cô không ở bên cạnh anh và cũng không có ai ở bên cạnh anh. Anh phải chịu đựng sự dày vò của lương tâm mình mỗi ngày, chịu đựng mọi cảm giác đau đớn khi mọi giấc mơ của mình đều dập tắt. Khi đó anh chỉ mới 17 tuổi, đối mặt với ba mẹ của người đã khuất và chiếc lồng sắt của pháp luật, không ai nói cho anh biết tiếp theo phải đi thế nào và không ai cùng anh vượt qua vô số ngày đêm bị lương tâm tra tấn. Anh muốn cố gắng hết sức để bù đắp những lỗi lầm mình đã gây ra khi mới 17 tuổi. Một người sắc bén như vậy đã phủ đầy bụi bặm và bị gãy đôi cánh từ đó, chỉ biết trốn trong góc tối và không ngừng tự hành hạ bản thân. Cô không thể tưởng tượng được anh sẽ cảm thấy tức giận, đau khổ và đau đớn như thế nào sau khi bỏ từ địa ngục trở về và nghe được sự thật đằng sau vụ tai nạn. Đó là 4 năm không thể thay đổi trong cuộc đời anh. Khi cô gặp lại anh đã trở thành một con người bị hiện thực mài mòn tất cả các khía cạnh, cố gắng che giấu sự tàn khốc của thế giới này ở một nơi không ai nhìn thấy, nhưng bề ngoài thì vẫn cố tỏ ra bình lặng. Khương Mộng cũng không biết đây đã là lon bia thứ mấy. Cô uống xong một lon, Kim Phong Tử liền đưa cho cô một lon, nhưng thân thể vẫn không có cảm giác ấm áp lên chút nào. Ngược lại, càng trở nên lạnh lẽo theo từng câu nói của Kim Phong Tử. Trước mắt cô dần xuất hiện rất nhiều bóng ma, mỗi một bóng dáng đều là bộ dáng của Cận Triêu. Cho đến khi anh thật sự xuất hiện trước mặt cô và gọi tên cô, Mộng Mộng. Bả vai cô bị lay vài cái, cửa phòng phẫu thuật mở ra, cô nghe thấy giọng nói của bác sĩ Lý, anh ta nói với Kim Phong Tử và Cận Triêu mới chạy tới đây. Vết thương đã được khâu lại, mất máu nhiều, nhưng may mắn cháu của mọi người là nhóm máu DEA11 có sẵn máu để truyền, có thể sống hay không thì còn phải chờ sau 2 ngày tới, nhưng mọi người hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Khương Mộng loạng choạng đứng dậy, thông qua tấm kính, cô nhìn thấy tia chớp bị đưa vào một căn phòng khác. Tay cô dán chặt vào tấm kính, lặng lẽ nức nở. Không còn biết mình buồn cho tia chớp hay là cho Cận Triêu. Cuộc sống an nhàn 18 năm qua đã bị xé nát nghiêm trọng. Cô đã có thể nhìn thấy bộ dạng tàn nhẫn nhất của cuộc sống. Bác sĩ Lý nói với họ. Mọi người đi đăng ký thủ tục trước đi. Sau khi nộp tiền xong là có thể về. Ở đây chúng tôi có người trực ban. Có chuyện gì chúng tôi sẽ thông báo cho mọi người. Khi Cận Triêu đi đăng ký, Khương Mộng ngồi trên ghế nhìn anh. Cận Triêu mặc một chiếc áo parka ngắn màu đen và đeo găng tay da màu đen. Trên gương mặt vẫn mang theo vẻ lạnh lùng như cũ. Khương Mộng cũng không biết anh trở về lúc nào, chỉ là giờ khắc này cô nhìn bóng dáng anh có chút không chân thật. Hai hàng lông mày Cận Triêu luôn nhíu lại, thỉnh thoảng anh đưa mắt liếc nhìn Khương Mộng đang ngồi bên cạnh. Áo khoác của cô đã bị dính đầy máu của tia chớp, trên người chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng sữa. Cổ áo và tay áo còn dính vài vết bẩn, hai mắt mở mịt và choáng váng, toàn thân cô hình như vẫn còn đang run rẩy, một bộ dạng cực kỳ đáng thương. Cận Triêu mím môi, động tác của anh cũng vô thức nhanh hơn một chút. Anh đưa tờ phiếu thông tin đã điền cho y tá, sau đó quay người mắng Kim Phong Tử. Cậu bị bệnh à? Sao lại cho cô ấy uống nhiều rượu như thế chứ? Kim Phong Tử tùy tiện nói. Còn không phải do tôi sợ em ấy bị chuyện này dọa sợ sao? Cận Triêu không nói nên lời nhìn anh ta, sau đó anh đi tới trước mặt Khương Mộng, ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo anh. Cô ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh, trong mắt vẫn còn tràn ngập ẩm ướt. Cận Triêu cởi áo khoác của mình ra rồi khoác cho cô, sau đó anh quỳ xuống cởi găng tay của mình đeo vào tay cô. Cảm giác lạnh lẽo trong lòng Khương Mộng bị một dòng suối ấm áp cuốn đi, trong mắt cô tràn đầy ấm áp. Cô nhất thời không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa, một khắc cũng không muốn rời khỏi Cận Triêu. Anh ngước mắt lên hỏi cô, về nhá. Khương Mộng gật đầu nhưng cô lại không nhúc nhích. Cận Triêu lại hỏi, em còn đi được không? Cô lắc đầu, không. Chân đau, bụng đói, mắt mờ, không đi được nữa. Cận Triêu thấy cô nói chuyện khá tự tin. Anh nhẹ nhàng liếm môi, sau đó cúi xuống bế cô lên khỏi ghế. Khoảnh khắc cơ thể cô rời khỏi mặt đất, thân hình gầy gò của Khương Mộng rút thật chặt vào trong lòng Cận Triêu, giống như chim bay về tổ. Cận Triêu cũng không biết có phải Khương Mộng vừa bị dọa sợ hay không nên càng ôm chặt cô vào ngực. Sau khi rời khỏi bệnh viện thú cưng, gió lạnh không ngừng thổi qua tay. Khương Mộng giơ hai tay vòng qua cổ anh, vùi mặt vào giữa xương đòn của anh. Chất lỏng ấm áp chảy xuống má cô rồi rơi vào ngực Cận Triêu. Bước chân của anh đột nhiên dừng lại. Anh cúi đầu nhìn gò má bị sợi tóc che lại của cô, cảm nhận được thân thể hơi run rẩy của cô, sau đó liền nghe thấy cô nói. Đừng đuổi em đi nữa, được không? Kim Phong Tử ngồi vào ghế phụ, Cận Triêu đặt Khương Mộng ngồi ở ghế sau rồi mới khởi động xe. Dọc đường, anh nghe Kim Phong Tử kể lại chuyện đã xảy ra ở Vạn Ký. Lông mày anh nhíu lại, thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu để quan sát Khương Mộng đang ngồi ở ghế sau. Cô cuộn tròn, thân thể được áo khoác rộng thùng thình của Cận Triêu bao bọc. Cô ngồi đó nhắm mắt gần như cả nửa ngày, cũng không nhúc nhích. Trên đường đi, Cận Triêu còn đang suy nghĩ, cũng may cô có uống một chút rượu. Sau khi trở về, ngả đầu là có thể ngủ, không cần phải suy tư về chuyện của tia chớp nữa. Nhưng anh đã đánh giá cao tửu lượng của Khương Mộng. Vừa bế cô vào phòng sửa chữa, Khương Mộng đã tỉnh, cô không ngừng vỗ vai Cận Chiêu, giọng nói nhẹ nhàng mơ hồ. Không thoải mái. Cận Chiêu vừa đặt cô xuống sàn phòng khách, Khương Mộng liền loạng choạng bước vào phòng. Khi Cận Chiêu bước vào phòng lần nữa, Khương Mộng đã nhốt mình trong phòng tắm, nôn khan kịch liệt. Cận Chiêu nghe thấy động tĩnh trong phòng tắm giống như đang đánh trận, sau một trận chiến loạn lạc, nước vẫn còn tiếp tục chảy. Cận Chiêu gõ cửa hỏi, em không sao chứ? Vốn lúc đầu óc của Khương Mộng không rõ ràng lắm, nhưng lúc này tư duy của cô dần dần quay về. Cô không trả lời Cận Chiêu, hận không thể vùi vào trong bồn rửa. Đây là lần đầu tiên cô uống rượu và nôn thê thảm như vậy, còn ở trước mặt Cận Chiêu. Cách một cánh cửa, cô cũng cảm giác được mặt mũi mình đã mất sạch, thế nên cho dù Cận Chiêu gọi cô như thế nào, cô vẫn không lên tiếng trả lời. Cận Chiêu ở ngoài lại hỏi, có phải là cảm thấy choáng váng rồi không? Mở cửa ra, để anh vào giúp em, coi chừng bị ngã đây. Khương Mộng chống hai tay lên bồn rửa tay, bối rối cắn môi. Nói chuyện, không nói là anh đi vào đây. Không phải. Khương Mộng hoảng sợ, lấy thân mình chặn cửa. Cô nhỏ giọng lên tiếng, anh đi đi. Bóng dáng Cận Chiêu phản chiếu ở ngoài cửa. Anh biết nên đi đâu đây? Em mặc kệ. Ba chữ mềm nhũn giống như bánh mì lên men, rất khó phân biệt trong thanh âm này là mang theo chút giận dỗi hay là dáng vẻ sau khi say của cô gái nhỏ. Cận Chiêu sửng sốt, anh đã sống hơn 20 năm, lúc anh còn nhỏ chỉ có một cô bé ở Tô Châu mới thường xuyên gây rắc rối cho anh. Sau khi vào cấp 3, thỉnh thoảng sẽ có một số cô gái nghiện ngôn tình rồi chạy đến trước mặt anh, bày ra vẻ mặt đau đớn vì tình. Thông thường vào những tình huống đó, nếu anh đã tỏ ra không kiên nhẫn thì bọn họ cũng không dám tiếp tục trêu chọc nữa. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến nhiều năm sau vẫn có người đến gây sự với anh, thậm chí còn dùng cả lời thoại tương tự. Mỗi lần cảm thấy hành động của mình không có đạo lý hoặc là nói không lại anh, cô đều dùng một câu, em mặc kệ. Sau đó, anh cũng không có cách nào để đối phó với cô. Chính anh cũng cảm thấy rất buồn cười, nhưng nhiều năm trôi qua, cách này vẫn còn có tác dụng. Khương Mộng áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh thì phát hiện Cận Chiêu cuối cùng cũng đã rời đi. Thế là cô liền bắt đầu dọn dẹp phòng tắm, đánh bóng bồn rửa mặt. Khi mở ngăn chứa đồ bên cạnh bồn rửa mặt ra, cô liền nhìn thấy bàn chải đánh răng, cốc và khăn tắm của cô vẫn còn ở trong đó. Còn rất tốt, tất cả đều được xếp ngay ngắn gọn gàng. Hơi rượu trên người Khương Mộng đã tiêu tan hơn phân nửa. Cận Chiêu không hề vứt đồ của cô. Tuy vừa rồi anh lạnh lùng với cô như vậy, nhưng anh vẫn không hề vứt bỏ đồ đạc của cô. Tâm tình phức tạp của Khương Mộng giống như vừa làm dấy lên từng đợt sóng triều bồi hồi trong lòng. Cô lấy bàn chải đánh răng, cốc và khăn tắm ra. Sau khi thu dọn đồ đạc trong phòng tắm xong và mở cửa đi ra ngoài, cô sửng sốt phát hiện Cận Chiêu vẫn còn ngồi trên bàn cạnh giường nhìn xuống điện thoại của anh. Khi thấy cô đi ra, anh khóa điện thoại di động lại rồi ngẩng đầu nhìn cô. Khi ánh mắt bọn họ chạm nhau, Khương Mộng muốn quay người trở lại phòng tắm, nhưng cô vẫn cắn răng lúng túng bước vào phòng. Cận Chiêu nhìn vẻ mặt của cô, sau liếc nhìn bước chân bất thường của cô liền hỏi. Em làm gì trong đó mà lâu vậy? Anh còn tưởng em ngủ quên trong đó luôn rồi. Khương Mộng né tránh ánh mắt của anh lắp bắp nói. Chỉ là hành động hơi chậm thôi. Xong hết rồi chứ? Khương Mộng gật đầu, Cận Chiêu cũng không vạch trần cô. Ngược lại, anh đứng dậy đưa cho cô một chiếc áo len chui đầu bằng vải cô tông. Em thay quần áo đi. Nói xong, anh liền đi ra ngoài. Khương Mộng không thể mặc lại chiếc áo len dính máu nữa, nên liền thay sang quần áo mà Cận Chiêu đưa cho cô. Cô nghe thấy tiếng anh ở bên ngoài hỏi. Em thay quần áo xong chưa? Ừ. Cận Chiêu đi vào đưa cho cô một ly nước. Uống đi. Trong phòng có bật máy sưởi, nhiệt độ ấm áp làm cho Khương Mộng cảm thấy có chút buồn ngủ. Cô cầm cốc nước trong tay, Cận Chiêu lại nói với cô. Ngồi xuống uống đi. Khương Mộng lui về phía sau một bước, cô ngồi ở bên giường của anh. Ngay khi cô vừa ngồi xuống, Cận Chiêu liền đi tới trước mặt cô. Anh đột nhiên ngồi xổm xuống, nắm lấy mắt cá chân trái của cô, sau đó kéo ống quần của cô lên. Động tác của anh nhất thời làm cho Khương Mộng sợ hãi. Cô vô thức rụt chân lại, sau đó hỏi. Anh đang làm gì vậy? Cận Chiêu ngước mắt nhìn cô. Trong tay anh có gai à? Ý của em không phải như vậy. Vậy chứ có nghĩa là gì? Cận Chiêu vẫn quỳ một chân trước mặt cô, dù vậy tầm mắt anh gần như vẫn ngang tầm với cô. Khương Mộng không thể giải thích được phản ứng quá đáng của mình, đó là vì cảm giác xấu hổ vừa rồi lại ập đến. Ngón tay của Cận Chiêu dường như còn mang theo dòng điện, sẽ làm cho cô cảm thấy khẩn trương, tim đập nhanh và vô số các cảm giác khó chịu khác. Nhìn thấy bộ dáng cự tuyệt của cô, Cận Chiêu thở dài nhẹ giọng hỏi, có đau không? Khương Mộng sửng sốt, cô không biết tại sao Cận Chiêu có thể phát hiện chân cô đang bị thương. Cô liền quay đầu nhìn anh, sau đó đáng thương gật đầu. Lúc cô uống say, trông dáng vẻ cô không thông minh cho lắm, ngay cả động tác quay đầu cũng chậm chạp. Cận Chiêu chỉ có thể nửa dỗ nửa dụ nói. Đau thì để yên cho anh xem. Không biết có phải vì anh lái xe suốt đêm nên hơi mệt hay không, nhưng trong giọng nói của anh có chút khàn khàn, bình thường cô sẽ không để ý. Nhưng bây giờ họ đang ở cùng một phòng và còn cách nhau gần như vậy. Đêm đó, Khương Mộng lại đỏ mặt vì giọng nói của anh. Cận Triều ngước mắt liếc nhìn cô, sau đó lại nhấc mắt cái chân của cô lên. Anh sắn ống quần của cô lên. Chỉ mới sắn lên mấy tấc, đã thấy bắp chân của cô bị bao phủ bởi một mảng lớn có màu đen tím. Sắc mặt Cận Triều lập tức thay đổi. Là ai làm? Khương Mộng có chút mơ hồ, nhưng thủ thì vẫn nhớ rõ. Cô trả lời. Tên đầu hùi cua. Cận Chiêu mím môi không nói thêm câu nào, nhìn bộ dạng này của anh luôn khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Khương Mộng cúi xuống thấp giọng nói với anh như thì thầm. Em đói quá. Cận Chiêu ngẩng đầu nhìn cô. Em chưa ăn gì à? Khương Mộng lắc đầu, anh lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Lúc trở về còn mang theo một bát mì ô đen và thuốc. Anh đưa đồ ăn cho cô rồi nói. Chỉ còn bán cái này, dù sao vẫn tốt hơn mì ăn liền. Vì thế, Khương Mộng hưởng thụ ăn mì ô đen anh vừa mua cho. Cận Chiêu ngồi bên cạnh thì giúp cô bôi thuốc. Cô đang ăn thì đột nhiên lại cảm thấy u sầu. Có lẽ vì cuối cùng cô cũng có đồ ăn để lấp đầy dạ dày, nên Khương Mộng lại nghĩ đến chuyện trước kia của Cận Chiêu. Cô đột nhiên đưa xiên thịt nướng đến bên miệng anh. Cận Chiêu thoáng sửng sốt, anh không quen với việc người khác đối xử thân mật với mình như vậy. Hình như nhiều năm rồi cũng chưa từng có ai đối xử với anh như vậy. Em ăn đi. Khương Mộng dùng giọng điệu ra lệnh cho anh. Không được. Em có một miếng thì anh cũng phải có một miếng. Xiên thịt nướng trên tay như mang lại cho cô cảm giác đồng cam cộng khổ. Cận Chiêu nghĩ rằng cô đang say nên anh cũng thuận theo lời cô cắn một miếng. Sau đó Khương Mộng đưa mặt lại gần anh rồi còn hỏi anh. Có ngon không? Anh đã chạy xe suốt đêm về đây không ăn không ngủ nên làm gì còn có tâm trạng thưởng thức đồ ăn nữa. Nhưng khi nhìn đôi môi đỏ mọng, đôi mắt ngấn nước và bộ dáng hơi ngà ngà say của cô, anh chỉ có thể nghe theo lời cô và nói. Không tệ. Sau khi nói xong, anh liền phát hiện anh căn bản không nên đánh giá gì cả. Bởi vì kế tiếp Khương Mộng sau khi cắn một miếng lại đút cho anh ăn một miếng, còn dùng đôi mắt ngân ngần ánh nước nhìn anh. Như thể cô đang nghĩ rằng 3 năm qua anh chưa từng được ăn no. Rõ ràng là anh mua cho cô ăn nhưng cô cứ nhét vào miệng anh. Chờ sau khi anh ném xong những bọc đồ ăn đã ăn xong và quay trở lại phòng thì Khương Mộng đã ngủ quên trên giường. Anh giúp cô cởi giày, sợ cô sẽ ngủ lăn xuống giường nên anh đẩy cả người cô sát vào bên trong tường và còn giúp cô đắp chăn lại cẩn thận. Khương Mộng bối rối thì thầm điều gì đó, Cận Chiêu không nghe rõ, liền cúi đầu đi tới trước mặt cô hỏi. Cái gì? Rạng sáng đêm yên tĩnh lặng lẽ không một tiếng động, trên người Khương Mộng có mùi rượu nhàn nhạt. Cộng với mùi thơm từ cơ thể thiếu nữ dung hợp cùng một chỗ, thoang thoảng giống như mùi bơ. Cổ họng của anh nhẹ nhàng trượt xuống, vừa định đứng thẳng lên, anh nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô ở bên tai anh hỏi. Anh nói là sẽ chờ em lớn lên, bây giờ còn tính nữa không? Anh ơi, anh sẽ là ba, em sẽ là mẹ, và con thỏ nhỏ sẽ là con của chúng ta. Anh không chơi mấy trò đây. Anh không chơi mấy trò này đâu, trẻ con muốn chết. Anh trai, anh chơi với em một chút đi. Sau này nếu em cũng chơi cờ với anh, nếu anh không chơi với em, lần sau em sẽ không chơi với anh nữa. Có nào cách uy hiếp anh à? Nói đi, em muốn anh làm gì? Anh cầm cái túi này ra ngoài đi làm việc, em sẽ ôm cục cưng của chúng ta ở nhà nấu cơm. Cốc cốc cốc, mở cửa. Làm lại, anh phải nói em yêu, anh đã về rồi. Em học mấy thứ này từ ai vậy? Các bạn trai ở nhà trẻ đều biết, sao em có thể không biết? Triệu triệu, anh làm như vậy là sau này không có ai thèm lấy anh làm chồng đâu. Này, đừng gọi anh là triệu triệu, không biết lớn nhỏ gì cả. Triệu triệu triệu triệu triệu triệu, không sao đâu, nếu không ai chọn anh làm chồng thì còn có em. Em có thể chọn anh chỉ cần ra ngoài làm việc và mua cho em thật nhiều đồ ăn ngon là được rồi. Nằm mơ. Em muốn ăn sô-cô-la, kẹo dẻo, bánh quy gấu và khoai tây chiên thật nhiều. Em không tìm được chồng đâu. Vậy anh có thể làm chồng của em được không? Nếu không thì sẽ không có ai mua đồ ăn ngon cho Mộng Mộng đâu. Cận Mộng Mộng, em thật phiền phức, chờ em lớn rồi tính sau. Hầu như mỗi lần bọn họ chơi trò nhà búp bê đều vòng tới vòng lui cùng một đề tài. Khương Mộng luôn quấn lấy Cận Chiêu đòi anh cưới cô. Cho đến khi Cận Chiêu cảm thấy phiền phức, anh luôn kết thúc chủ đề vô tận này bằng một câu, chờ em lớn lên. Khi đó, Khương Mộng còn quá nhỏ, chưa biết gì về huyết thống hay luân lý, cho nên cho dù sau khi lớn lên, mỗi khi cô nhớ tới chuyện chơi trò nhà búp bê với Cận Chiêu, cô cũng chỉ cảm thấy suy nghĩ khi còn bé của mình rất hoang đường, đương nhiên không để ở trong lòng. Mãi cho đến khi đến Đồng Cương, đặc biệt là thời gian gần đây, cô mới thường xuyên nghĩ về quá khứ. Cô không biết rằng Cận Chiêu lớn hơn cô 5 tuổi, đã biết rõ bọn họ không có quan hệ huyết thống, nhưng vẫn nói ra câu đó. Chẳng lẽ anh đã có ý định cho tương lai rồi sao? Tối qua Kim Phong Tử cũng không về nhà, anh ta chạy đến cửa hàng thú cưng của Tam Lại để ngủ nhờ một đêm. Buổi sáng thức dậy đã tranh thủ đến Vạn Ký làm việc. Nhớ tới cuộc nói chuyện tối qua với Khương Mộng, anh ta liền đem hết chuyện này kể lại với Tam Lại. Tam Lại lập tức vỗ lên mặt anh ta một cái, mở miệng mắng. Cậu bị bệnh nặng à? Sao lại nói chuyện đó với một cô bé? Cậu đúng là bị điên thật mà. Kim Phong Tử mơ hồ nói. Còn không phải do tôi uống nhiều sao? Giúp tôi nói với Hữu Tử một tiếng. Không ai muốn bộc lộ ra mặt xấu nhất của mình trước mặt một người không hề biết chuyện. Tam Lại cũng không ngờ rằng Cận Chiêu không muốn Khương Mộng biết chuyện xấu của mình. Nào ngờ cuối cùng lại là Kim Phong Tử đã vạch trần hết tất cả. Vì thế vào buổi sáng, sau khi Cận Chiêu đứng ở trước gara xe ô tô, nhận xong một cú điện thoại, Tam Lại đi ra, anh ta cố ý kho khan vài tiếng, đem chuyện Kim Phong Tử nói với anh ta, nhờ chuyển lời cho Cận Chiêu. Cận Chiêu chỉ im lặng lắng nghe, sau đó anh lấy một điếu thuốc sao hút, vẻ mặt không có gì thay đổi. Nếu có thay đổi, thì có lẽ là bóng tối giữa hai hàng lông mày càng ngày càng đậm. Tam Lại liếc nhìn anh vài lần, sau đó thăm dò hỏi. Vậy tối qua khi Khương Mộng trở về có nói gì với cậu không? Cận Chiêu bỗng nhiên dùng ánh mắt kỳ quái khó hiểu nhìn anh ta, sau đó yên lặng đi vào phòng sửa chữa, để lại Tam Lại vẫn còn đang cảm thấy ngơ ngác. Khương Mộng bị giật mình nên tỉnh dậy. Điều đầu tiên mà cô nghĩ đến là mọi chuyện đã xong xuôi rồi, trời đã sáng, cô khẳng định sẽ đi học muộn. Chờ sau khi cô vội vàng tắm rửa xong và đi ra thì không thấy cặp sách mình đâu. Cô đột nhiên nhớ ra hình như hôm nay là chủ nhật. Cô vừa mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nghĩ đến tia chớp, trái tim vừa rơi xuống lại được treo lên lần nữa. Cô vội vàng khoác áo khoác của Cận Chiêu rồi tiếp tục xông ra ngoài. Lúc đi tới phòng sửa chữa, liền nhìn thấy Cận Chiêu và một người đàn ông đang đứng bên cạnh xe. Anh tiện tay đưa cho người đàn ông kia một điếu thuốc. Khương Mộng nghe thấy người đàn ông kia hỏi anh. Khi nào? Giọng nói của Cận Chiêu nghe có vẻ nghiêm túc. Mấy ngày nữa, tốt nhất anh đừng chạy đến đây nữa. Bước chân Khương Mộng đang đi ra ngoài bỗng thả chậm lại. Đúng lúc này, Tiểu Dương vừa đi toilet xong trở về, người đàn ông kia lập tức chuyển đề tài hỏi Cận Chiêu. Ông chủ, bao nhiêu tiền? Cận Chiêu xua tay. Lái xe đi đi, chuyện nhỏ mà. Người đàn ông nhìn về phía Tiểu Dương rồi gật đầu. Làm phiền hai người rồi. Tiểu Dương cười đáp. Chuyện nhỏ mà, xe có gì trục trặc cứ đến tìm chúng tôi nhé. Được rồi. Nói xong, người đàn ông đứng bên cạnh xe hút hết điếu thuốc trong tay. Khương Mộng đi ra khỏi phòng bảo trì, liền nhìn thấy Tam Lại đang ngồi xổm trước cửa của cửa hàng thú cưng. Anh ta đang cầm một cái bát lớn và hăng say húp mì, ánh mắt như có như không rơi vào trên người đàn ông đang nói chuyện với Cận Chiêu. Khương Mộng không nhịn được, cũng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó một lần nữa. Người đàn ông này khoảng 40 tuổi, có vầng trán rộng, chiếc mũi khoằm, mặc áo khoác màu xanh nước biển và đi một đôi bốt da kiểu cũ. Nhìn có vẻ rất có tinh thần, rõ ràng người nọ đang đứng quay lưng về phía Khương Mộng. Nhưng khi cô nhìn anh ta, tính cảnh giác của anh ta rất cao, anh ta lập tức quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cô. Khương Mộng quay đầu lại hỏi Tam Lại. Người đó là ai vậy? Tam Lại chậm rãi thu hồi ánh mắt rồi trả lời. Chỉ là khách mà thôi. Khương Mộng lấy điện thoại di động ra rồi nói với Tam Lại. Anh cho em địa chỉ của bệnh viện thú cưng hôm qua đi. Đúng rồi, sau khi em đi ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tam Lại đặt chiếc bát lớn sang bên cạnh. Anh vừa tìm địa chỉ cho Khương Mộng, vừa kể lại chuyện đã xảy ra sau khi anh quay lại thôn Ngũ Thạch. Tây Thi và Đại Quang thật sự đã hình thành một mối liên kết không thể hòa tan. Nó không cắn ai cả, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn ta. Thế nhưng con chó này là của Tam Lại nên không ai dám động vào nó. Lúc Tam Lại quay lại đó, quần của hắn ta đã bị Tây Thi cắn xé gần hết. Hắn ta trần truồng đứng ở trong sân chửi đồng. Trên mông cũng toàn là dấu răng chó, còn than thở không biết vaccine phòng bệnh dại có phát huy hiệu quả hay không. Tại sao con chó này lại cứ nhắm ngay mỗi hắn ta? Về phần tình thế chiến đấu, Khương Mộng cũng không thể hình dung ra. Nhưng theo lời Tam lại nói, bốn người kia đều là cặn bã, thực lực quá yếu, đánh rất lâu cũng không có ai bị đánh ngã. Nếu như lúc đó có anh ta ở đó, thì anh ta đã bắt Đại Quang phải quỳ xuống dưới chân anh ta hát quốc ca. Khương Mộng giờ đã nắm vững kỹ năng trò chuyện của Tam lại. Tóm lại, bất kể chuyện gì có gì liên quan đến anh ta cũng sẽ cố gắng hết sức, vắt óc hết mọi cách để thổi phồng bản thân mình. Mấu chốt là không những không lừa được người khác mà lời văn cũng quá khô khan. Nhưng qua lời nói của anh ta có thể suy đoán ra rằng mặc dù hôm qua có bốn người đánh nhau nhưng có lẽ không có gì nghiêm trọng. Sau khi anh ta đi thì cảnh sát cũng có mặt. Sau đó mấy người bọn họ cùng nhau đến đồn cảnh sát. Mặc dù đối với bọn họ việc trộm chó là một việc phi pháp nhưng vẫn không đủ để cấu thành tội phạm nên cuối cùng chỉ bị xử phạt hành chính. Hôm nay người của bên Vạn Ký sẽ tới để thỏa thuận chuyện bồi thường. Khương Mộng nghĩ đến người của Vạn Ký còn muốn đến đây, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái. Hiện tại, cô chỉ cần nhìn những người đó một phút cũng cảm thấy tức giận. Sau khi Tam lại gửi địa chỉ của bệnh viện thú cưng cho Khương Mộng, anh ta ngước mắt lên nói với cô. Nghe nói hôm qua Tiểu Biển đã làm em bị thương. Yên tâm, ngày tốt của hắn ta cũng đã qua rồi. Có ý gì? Tam lại tiếp tục cầm cái bát lớn của mình lên và nói với cô. Nghe người của anh bên Vạn Ký nói. Sáng nay Kim Phong Tử đã xin ông chủ Vạn điều Tiểu Biển lên chỗ của anh ta. Em có biết tại sao mọi người lại gọi anh ta là Kim Phong Tử không? Khương Mộng ngơ ngác lắc đầu, Tam lại cười nói. Bởi vì anh ta là một người cực kỳ điên. Bởi vì tiếng cười của Tam lại quá quỷ dị, Cận Chiêu vốn đang bận rộn cũng tò mò đưa mắt nhìn sang. Khương Mộng luôn cảm thấy trong mắt Cận Chiêu có chút chột dạ khó hiểu. Cô đại khái có thể nhớ lại tối hôm qua mình đã làm ra những chuyện mất mặt gì. Chẳng hạn như nhốt mình trong phòng tắm nôn gần cả nửa ngày. Vì không muốn Cận Chiêu nghe thấy nên còn đuổi anh đi, sau đó còn bướng bỉnh đút cho anh ăn. Tuy rằng những chuyện này không giống như người bình thường có thể làm, nhưng dù sao hôm qua là do cô uống say. Người uống say sẽ khó tránh khỏi làm một ít chuyện mất mặt. Chuyện này hẳn là không có gì to tát. Nhưng cô không biết tại sao, cô luôn cảm thấy cách Cận Chiêu nhìn cô sáng nay có một tư vị khác. Có vẻ giống như đang xem xét, đang nghiên cứu và cũng có một loại cảm giác không rõ ràng. Khi anh không có việc gì làm, cũng len lén liếc nhìn cô một cái, làm cho cả người Khương Mộng giống như bị đặt lên một chiếc nồi hấp, khắp nơi đều cảm thấy khó chịu, luôn cảm thấy có lẽ mình đã làm ra chuyện gì đáng xấu hổ mà không hề hay biết. Cho nên cô vội vàng nói với Cận Chiêu. Em đến bệnh viện thú y khám tia chớp, quần áo trả lại cho anh sau. Nói xong, cũng không thèm nhìn anh, liền đi sang bên đường đón xe. Cận Chiêu còn nhìn chằm chằm bóng lưng cô hỏi một câu. Chân em có thể đi được không? Ừ, không sao đâu. Nói xong, bóng dáng liền nhanh chóng biến mất như tia chớp. Khi đến bệnh viện, nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của tia chớp, trái tim Khương Mộng lại trùng xuống. Tia chớp vẫn nằm đó nhắm chặt hai mắt. Cô đi tới gọi nó hai lần, mi mắt nó khẽ động đậy, nhưng cũng chỉ giật giật mấy cái nhẹ nhàng rồi thôi, không tốt chút nào. Nghĩ đến lúc nó vui vẻ còn khỏe mạnh, Khương Mộng liền cảm thấy khổ sở. Nhưng bây giờ chuyện cô có thể làm cũng chỉ biết trông chờ vào bệnh viện hết sức cứu sống nó, ngoài ra cũng không còn cách nào khác. Tia chớp cần phải tiếp tục nhập viện, Khương Mộng đành phải quay về nhà Cận Cường để thay quần áo. Trùng hợp Cận Cường vừa đi làm ca đêm về không lâu. Hôm qua sau khi Khương Mộng uống say, Cận Chiêu cũng đã gọi điện thông báo tình hình cho Cận Cường. Tuy nhiên, khi Cận Cường thấy Khương Mộng mặc áo khoác của Cận Chiêu trở về, dáng vẻ ông như có gì muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ hỏi. Hôm qua mẹ con đã gọi điện cho ba và nói rằng bà ấy sẽ đến Đồng Cương vào thứ bảy. Ba vốn định mời bà ấy đến nhà mình cùng dùng một bữa cơm, nhưng bà ấy còn đi cùng ông già ngoại quốc kia nên hình như không muốn tới đây. Dù sao thì ba cũng hiểu, bà ấy không đến thì thôi, nhưng mấy ngày nay con ít đến chỗ của Cận Chiêu đi. Khương Mộng đang muốn vào nhà, vừa nghe được những lời này, cô đột nhiên quay đầu lại nhìn Cận Cường. Tại sao ạ? Câu hỏi chỉ có ba chữ ngắn gọn, nghe có vẻ rất nghiêm túc. Cận Cường mất tự nhiên nói. Dù sao cũng sắp thi rồi, thời gian này phải chuyên tâm cho việc học. Khương Mộng nhìn Cận Cường một lúc, sau đó cô khẽ gật đầu, rồi vào phòng mình mà không nói gì. Cô thay quần áo của Cận Chiêu ra, rồi gấp lại gọn gàng và cho vào túi, sau đó lấy đề thi ra làm vài bài, rồi lại đi đọc sách. Khi trời tối, Khương Mộng ôm quần áo của Cận Chiêu đi ra ngoài, nhưng lần này cô không nói cho Cận Cường biết cô sẽ đi đâu và chỉ bảo với ông ấy mình sẽ về nhà sớm. Khi cô chạy tới gara ô tô thì đã thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ quen thuộc đang đậu trước cửa. Quả nhiên, Vạn Ký đã cử người đến để thương lượng. Nhưng Khương Mộng không ngờ người tới chính là Tiểu Thanh Xà. Cô chợt nghĩ tới cuộc nói chuyện với Tam Lại trước đó. Hữu Tử không thể lấy cô ấy. Tại sao? Bởi vì cô ấy là con gái của ông chủ Vạn. Khương Mộng lúc đó còn không hiểu, nhưng lúc này nhìn thấy Vạn Thanh, cô đột nhiên hiểu được ý tứ trong lời nói của Tam Lại. Sau khi cô đi qua, lập tức đi về phía Cận Triêu và đem túi trong tay mình đưa cho anh. Cô nghe thấy Tiểu Thanh Xà nói với anh. Hữu Tử, anh nói một câu đi, việc này anh muốn giải quyết như thế nào? Cận Triêu nhận lấy túi từ tay Khương Mộng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lên tiếng. Nó đâu phải là chó của tôi, sao cô lại hỏi tôi cách giải quyết như thế nào? Đứng ở cửa còn có 2-3 người đàn ông, Khương Mộng không nhận ra bọn họ, nhưng chắc đều là người của ông chủ Vạn. Nghe Cận Triêu nói xong, sắc mặt Tiểu Thanh Xà hơi cứng đờ, cũng không thèm nhìn Khương Mộng, cô ấy nhìn chằm chằm Cận Triêu rồi nói. Anh có thái độ gì đây? Chẳng lẽ em muốn đám người Tiểu Biển tới đây nhận lỗi sao? Hay là muốn tôi đuổi bọn họ đi? Anh muốn gì thì cứ nói một lời. Cận Triêu chậm rãi xoay người nhìn cô ấy. Được rồi, chỉ cần tôi nói một câu là được đúng không? Vậy kêu ba cô đích thân tới đây. Sắc mặt Vạn Thanh lập tức thay đổi, cô ấy nói với Cận Triêu. Ông ấy là ba tôi, anh không thể. Không. Cận Triêu hiển nhiên không cho cô ấy cơ hội nói tiếp. Khương Mộng đứng giữa Cận Triêu và Vạn Thanh, cô có thể cảm nhận rõ hai luồng khí đang va chạm, cuồn cuộn trong không khí. Tam Lại đi tới, anh ta kéo Khương Mộng đi rồi nói với cô. Giúp anh một tay. Khương Mộng nhìn lại 3 lần bầu không khí căng thẳng trước cửa gara ô tô. Tây Thi đang đứng trong bồn rửa, cả người đầy bọt. Khương Mộng cởi áo khoác, xắn tay áo lên, vừa xoa xoa Tây Thi vừa hỏi Tam Lại. Vạn Thanh, cô ấy thật sự thích Cận Triêu sao? Tam Lại trào phúng nói. Đâu chỉ là thích, còn thiếu đem 2 chữ cầu cưới dán lên mặt mà thôi. Nghe Tam Lại nhắc tới, Khương Mộng mới biết được Tiểu Thanh Xà và Cận Triêu quen biết nhau ở Vạn Ký. Năng lực làm việc của anh không tồi, lại là một người không ngại chịu khổ, đầu óc cũng linh hoạt. Vừa vào Vạn Ký không bao lâu, đã bị Tiểu Thanh Xà chú ý tới. Kể từ đó, cô ấy thường xuyên chạy tới chỗ Cận Triêu. Một số nhân viên thường lén lút đùa giỡn Cận Triêu, nói anh là con rể tương lai của nhà họ Vạn. Về sau, sản nghiệp của Vạn Ký ở Đồng Cương này đều sẽ giao hết cho anh quản lý. Tam Lại còn đang lải nhải. Phụ nữ chính là một loài cực kỳ kỳ quái. Hữu Tử lúc đi học cũng vậy, không để ai vào mắt, đối với con gái cũng rất lạnh nhạt. Vậy mà vẫn có hàng tá người đu theo cậu ta. Em nói xem có kỳ lạ hay không? Khương Mộng không thể trả lời, bởi vì trong mắt cô, Cận Triêu không hề kiêu ngạo. Chỉ là phần lớn thời gian, anh không thích tiếp xúc với người khác quá gần. Những người đã trải qua quá nhiều lần chia ly theo bản năng sẽ luôn giữ khoảng cách với người khác. Và cô cũng sẽ như vậy. Vì thế cô liền hỏi, Cận Triêu và Vạn Thanh đã từng ở bên nhau chưa? Tam Lại trầm mặc thật lâu, mãi đến khi rửa sạch bọt trên người Tây Thi, anh ta mới mở miệng nói. Anh cũng không biết, em gái của Hữu Tử. Ồ, em cũng biết người nọ mà đúng không? Tiểu Thanh Xà đã giới thiệu cho cậu ta một bác sĩ đông y để chữa bệnh cho con bé đó. Nghe nói kết quả cũng rất tốt. Sau đó bệnh tình đã được kiểm soát và cũng không tiếp tục phát triển nữa. Kể từ đó thái độ của Hữu Tử đối với cô ấy có lẽ cũng trở nên tốt hơn một chút. Còn từng mời cô ấy đi ăn tối vài lần để cảm ơn. Nhưng bọn họ có từng ở chung với nhau hay không thì khó mà trả lời. Dù sao sau khi xảy ra những chuyện đó thì hiển nhiên bọn họ không còn khả năng lui tới nữa. Là những chuyện mà Kim Phong Tử từng kể cho em nghe đấy. Khương Mộng không biết là sau khi Vạn Thanh và Cận Triêu quen nhau thì Cận Triêu mới biết chuyện và chia tay, hay là lúc bọn họ sắp ở chung một chỗ thì hai người cãi nhau rồi chia tay. Dù sao nhìn phản ứng vừa rồi của Vạn Thanh, dường như là cô ấy đang cảm thấy mất bình tĩnh. Thật ra lần trước Vạn Thanh xuất hiện, cô cũng đã có thể cảm nhận ra một điều gì đó, chỉ là lần này cảm giác này dường như càng thêm mãnh liệt. Khương Mộng lau tay sạch sẽ, cô rời khỏi cửa hàng thú cưng của Tam Lại. Sau khi đi đến cửa, phát hiện Vạn Thanh vẫn còn chưa rời đi, thấy Khương Mộng đi ra, cô ấy liền hỏi cô. Hữu Tử bảo tôi tìm em để giải quyết, em ra một mức giá đi. Tuy lòng Khương Mộ cảm thấy vô cùng tức giận, những việc xấu mà những người bên Vạn Ký gây ra không chỉ là chuyện của tia chớp mà còn để lại một ký ức không thể xóa nhòa trong tâm trí của Cận Triêu. Tuy rằng chuyện đó có thể không liên quan gì đến Vạn Thanh, nhưng cô vẫn cảm thấy có một chút ác cảm với cô ấy. Cô nhìn chằm chằm cô ấy một lúc rồi hỏi ngược lại. Có phải chị nghĩ tiền có thể giải quyết tất cả đúng không? Vậy chị Thanh, một mạng sống của con người có thể đáng giá bao nhiêu tiền? Tiểu Dương và Gà Trống Sắt có lẽ đang chuẩn bị tan làm, giờ không có việc gì làm, bọn họ vừa ăn táo vừa nhìn ra cửa. Cận Triêu không để ý đến đám người này nữa, anh nửa khom lưng kiếm thứ gì đó ở phòng sửa chữa. Khương Mộng nói xong thì cũng không cho Vạn Thanh cơ hội trả lời. Cô quay sang Tiểu Dương hỏi, còn táo nữa không? Em cũng muốn ăn. Tiểu Dương lấy một quả táo ra, rửa sạch rồi ném cho cô. Khương Mộng đưa tay nhận lấy, thỏa mãn cắn một miếng. Sau đó mới phát hiện quả táo này không giòn chút nào. Cô đi mấy bước đến chỗ Cận Triêu. Cận Triêu nghiêng đầu nhìn cô. Khương Mộng đưa quả táo vừa cắn dở cho anh. Em không ăn nữa. Cận Triêu nheo mắt dò xét, quên đi chuyện tối qua Khương Mộng say rượu làm những chuyện nực cười đó. Hiện tại hiển nhiên đã tỉnh táo, biết chính xác mình đang làm gì. Ánh mắt Cận Triêu nheo lại như đang có vẻ tìm tòi nghiên cứu gì đó. Tối hôm qua sau khi Khương Mộng uống say làm ra những chuyện hoang đường kia nên anh không thèm so đo, nhưng bây giờ hiển nhiên là hoàn toàn tỉnh táo. Hơn nữa cô rất rõ ràng mình đang làm gì. Nhưng anh vẫn cúi xuống cắn một miếng vào quả táo mà cô đã ăn dở. Sự dung túng của anh làm cho Vạn Thanh thoáng sửng sốt. Khi Khương Mộng quay đầu lại, vẻ mặt cô không biểu cảm nhìn Vạn Thanh. Tôi sẽ yêu cầu bệnh viện gửi trực tiếp hóa đơn cho cô. Vạn Thanh nhìn lại Cận Triêu lần nữa, nhưng sau đó cũng không ở lâu, liền rời đi cùng với đám người của ông chủ Vạn. Khương Mộng vẫn đứng ở bên xe cho đến khi nhìn thấy đuôi xe của bọn họ biến mất. Chợt cô nghe phía sau vang lên một giọng nói. Em cũng khá tự tin nhỉ, tại sao em cho rằng anh nhất định sẽ ăn những gì em đã ăn? Khương Mộng cũng không thèm quay đầu lại, hai mắt cô khẽ động. Chẳng lẽ anh còn muốn dây dưa với cô ấy sao? Nói xong, cô liền quay người lại, nâng tầm mắt lên nhìn anh. Ánh đèn nê ông và những tia sáng le lói trong bóng tối đan xen vào nhau, khuôn mặt cô nhuộm những màu sắc rực rỡ. Trong con ngươi đen trắng như xuất hiện những chấm sao trong trẻo như pha lê. Sự chân thành và cao thượng trong cô làm cho anh nhìn thấy con người trước đây của mình. Nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên môi Cận Triêu. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy, truyện theo yêu cầu.